Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 160, còn cẩn thận chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chí Viễn nhìn đứa bé trong vòng tay mẹ vợ. Đứa bé khóc đỏ hết cả mặt, hình như cực kỳ khó chịu. Anh xót nói, mẹ, đưa con bế đi, con sẽ nói chuyện với con bé. Triệu Tú Hoa khẽ ngây người, rất nhanh đưa đứa bé cho anh. Vừa dạy anh cách bế như thế nào vừa nói, con cẩn thận chút, cơ thể con bé mềm lắm, đừng có bế giống như lúc nãy con bế ở trước cửa phòng sinh. Tần Chí Viễn hơi đỏ mặt, lần đầu anh làm cha, thật sự không biết bế trẻ con thế nào, nhưng mà trong chuyện này trước lạ sau quen, dưới sự chỉ dẫn của Triệu Tú Hoa, đứa bé rất nhanh nằm vững trong vòng tay của anh. Bé con vẫn còn đang khóc, lúc này khóc đến nỗi đỏ cả mặt. Anh rất xót, hít sâu một hơi, chậm rãi nói với bé con trong lòng. Con gái à, cha thương lượng với con một chuyện nhé. Cha kể chuyện cho con nghe. Nói trước rồi đấy, cha kể chuyện thì con đừng khóc nữa nha. Quân tẩu đó trực tiếp bật cười lên. Sao cậu lại thương lượng với đứa bé chứ? Con bé không nghe hiểu cậu nói đâu. Triệu Tú Hoa cũng nghĩ vậy, nếu như có thể thương lượng với đứa bé thì tốt rồi. Lúc nãy con bé cũng sẽ không khóc lâu như vậy. Tần Chí Viễn mím môi. Chỉ thử thôi, Triệu Tú Hoa nói, hai tay con đưa qua đưa lại. Lát nữa con bé dễ chịu rồi có thể sẽ không khóc nữa. Tần Chí Viễn lập tức làm theo, vừa đung đưa vừa kể cho bé con cậu chuyện mà lúc bé con còn nằm trong thai đã nghe. Khỏi phải nói, chiêu này cũng có tác dụng thật. Bé con lúc đầu còn đang khóc thảm thiết. Âm thanh giảm dần, một lúc sau thì không khóc nữa. Triệu Tú Hoa vô cùng kinh ngạc. Được thật à, quân tẩu đó cũng mở to mắt. Vừa nãy chúng tôi cũng thử dỗ như vậy. Sao lại không được, xem ra con gái vẫn là gần gũi với cha hơn. Tần Chí Viễn cũng ngạc nhiên, nói thật tình. Anh không hề biết cách dỗ trẻ con, đứa bé có thể ngừng khóc. Anh cũng bất ngờ, nhưng lúc này nghe thấy quân tẩu nói vậy, khuôn mặt không giấu được niềm vui. Đó là đương nhiên, tôi là cha con bé. Lúc con bé còn ở trong bụng mẹ, tôi thường xuyên trò chuyện với con bé đấy. Con bé có thể nghe hiểu tiếng của tôi. Lúc trước Triệu Tú Hoa thường xuyên nhìn thấy Tần Chí Viễn nói chuyện với cái bụng của Ôn Như Ý. Lúc đó bà cảm thấy có chút buồn cười, nhưng không ngờ có hiệu quả, nhưng mà như thế bà cũng yên tâm rồi, đứa bé gần gũi với cha, sau này con gái bà đỡ chịu tội, suy cho cùng vẫn là con gái của mình. Quân tẩu đó gật đầu, hình như mặt mũi trông cũng hơi giống cha. Tần Chí Viễn chẳng ư hử gì cả, con gái anh đương nhiên là giống anh rồi, điều này không cần nghĩ. Không lâu sau bác sĩ đến, sau khi kiểm tra cho đứa bé, không có phát hiện bất thường gì thì rời đi. Hai quân tẩu vốn dĩ còn muốn nói vài lời với Ôn Như Ý rồi đi. Nhưng bây giờ cô vẫn chưa dậy, nên họ cũng chỉ có thể quay về trước. Sau khi hai người đó rời đi, Từ Thiệu Phong cũng mang cơm trưa đến cho họ. Triệu Tú Hoa không biết lát nữa liệu đứa bé có dậy không, cho nên vội vàng ăn cơm, còn không quên nói Tần Chí Viễn lát gọi điện thoại về nhà báo cho Khương Nguyệt Anh. Bây giờ mẹ con bình an, Tần Chí Viễn chắc chắn sẽ báo tin vui về nhà. Đợi sau khi Triệu Tú Hoa ấm em bé, anh cũng nhanh chóng ăn cơm. Trước khi đi gọi điện thoại, anh lại nhìn bé con một cái, tay anh khẽ chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ của con bé. Con bé cũng không dậy. Rất ngoan, cả mẹ và bé đều đang ngủ. Đúng là giống hai con lợn con thật. Đột nhiên anh cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Sau đó, Tần Chí Viễn mượn điện thoại của y tá và gọi điện cho Khương Nguyệt Anh. Lúc này Khương Nguyệt Anh đang chuẩn bị đi làm. Kết quả vừa nghe điện thoại thì nhận được tin bản thân đã lên chức bà nội. Hạnh phúc đến quá đột ngột. Bà ấy trực tiếp ngây người. Cái gì? Như vậy đã sinh rồi, mẹ làm bà nội rồi. Tần Chí Viễn đáp một tiếng, cười cười, là một bé gái, 6 cân đấy, trông rất xinh đẹp. Khương Nguyệt Anh trực tiếp bật cười ha ha. Tốt quá rồi, em gái con sinh 2 đứa con trai. Anh em họ của con bên kia cũng đều là con trai. Mẹ đang giàu đấy, lần này thì tốt rồi. Nhà chúng ta cũng có công chúa. Đúng rồi, bé con giống ai? Giống mẹ không? Tần Chí Viễn giật giật khóe môi. Không giống mẹ, con bé giống con y như đúc. Cách chương.